Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 535. Đại nhân vật muốn phỏng vấn Lâm Bắc Phàm. Ở từ thiện bảng xếp hạng, Lâm Bắc Phàm cũng đã đem gần 50 ức từ thiện quyên tiền, xếp hạng Hoa Quốc vị thứ nhất. Điểm ấy lần nữa đưa tới mọi người sợ hãi thán phục. Mọi người cũng không nghĩ tới cái này bại gia tử dùng tiền nhanh, nhưng là quyên tiền cũng nhiều. Trừ bỏ hàng năm quyên cho chính nghĩa quỹ ngân sách 30 ức tài chính, điểm này liền phong bế rất nhiều người miệng. Không quan tâm hắn có dạng gì khuyết điểm, nhưng ít ra nhân ra xã hội trách nhiệm đã thực hiện đúng chỗ. Điểm ấy liền so rất nhiều làm giàu bất nhân phú hào mạnh hơn. Còn có Hoa Quốc lực ảnh hưởng bảng xếp hạng, Lâm Bắc Phàm vợ chồng cũng vào vòng, hơn nữa còn xếp ở hàng đầu. Nhìn xem đi qua một năm bọn hắn làm ra sự tình, tạo thành ảnh hưởng, cơ hồ mỗi một việc đều kinh thiên động địa. Còn có bọn hắn bản thân có tư bản, liền biết bọn họ lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Còn có một cái nhân vật ảo cũng tiến nhập bảng danh sách này, xếp hạng vô cùng gần phía trước, kia liền là Chu Thần. Bên trong nhân vật chính tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh, lúc đầu dựa theo Forbes bảng danh sách quy tắc, loại này nhân vật ảo là không thể vào bảng, nhưng là bởi vì tiểu đương gia thực sự quá hỏa, ở toàn cầu đều vô cùng nổi danh, toàn cầu vượt qua một nửa nhân khẩu đều biết nhân vật này. Forbes còn dùng một câu tổng kết tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh lực ảnh hưởng: người có thể không biết sao là ai, nhưng lại không thể không biết tiểu đương gia là ai. Bởi vì hắn làm đồ ăn đã vượt qua biên giới. Còn có Star TV bị định giá Hoa Quốc thậm chí toàn thế giới lớn nhất tiềm lực xí nghiệp một trong. Còn rất nhiều bảng danh sách, nơi này liền không nói nhiều. Lúc này Ương Thị, đại nhân vật, tiết mục tổ chính đang hỏi thăm đồng thời phỏng vấn nhân viên. Đại nhân vật là Ương Nghiệp Vương bài tiết mục, tuy nhiên tỷ lệ người xem không cao, nhưng là hắn cấp bậc cao vô cùng, bởi vì một ngăn này tiết mục phỏng vấn đều là thời đại nhân vật phong vân, đều là các ngành các nghề lựa chọn nhân tài, vượt qua trong và ngoài nước, ôm đồm vũ nội, tỉ như thương nghiệp cự đầu Mã Đại Đằng, Mã Đại Vân, Olympic thủ lĩnh Samaran, thể thao vương tử Lý Ninh, thậm chí ngay cả về hưu về sau sao cũng được mời tới làm đồng thời thăm hỏi. Cho nên, trong nghề có một câu nói là, không có lên qua đại nhân vật, tiết mục, liền không tính chân chính đại nhân vật. Vì cam đoan tiết mục chất lượng, cho nên tiết mục tổ đối với thăm hỏi nhân viên luôn luôn ưu chúng tuyển ưu. Đã muốn có được vượt trội thành tựu, có được tương đối rộng rãi nổi tiếng, còn muốn phù hợp thời đại chủ đề, dạng người này đều là tinh anh xã hội lúc đầu liền ít. Có chấp nhận hay không phỏng vấn đều còn hai chuyện, cho nên mỗi đến tuyển người thời điểm bọn hắn đều vô cùng đau đầu. Lúc này, bọn hắn lại một lần nữa đứng trước tình huống như vậy. Ương Thị một gian ngắn gọn văn phòng, một vị tinh thần hăng hái nhân viên công tác đi đến, đem tài liệu đưa cho trước mặt đang chuyên tâm toàn ý nhìn tài liệu một cái 40 tuổi khoảng chừng nữ tử: Lan tỷ, ta đã đem dự bị nhân tuyển tuyển ra đến, ngài nhìn xem. Tốt, tài liệu trước buông xuống, tiểu Mã người cũng ngồi xuống trước, chúng ta trò chuyện chút. Nữ nhân kia ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói: được rồi, gọi tiểu Mã nhân viên công tác lân cận tìm một vị trí. Xem ra bọn hắn dạng này ở chung quen. Vị kia gọi Lan tỷ kỳ thực là đại nhân vật, người dẫn chương trình, đồng thời cũng là tiết mục người sắp đặt. Tên đầy đủ gọi Dương Lan, có được hai cái ngoại quốc nổi danh viện giáo bằng thạc sĩ, ở Ương Thị công tác gần 20 năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhân mạch cũng phi thường rộng. Nàng trải lấy một đầu tóc ngắn, thân xuyên tương đối rộng thùng thình bạch sắc nữ sĩ âu phục, thoạt nhìn tài trí xinh đẹp, Dương Lan nhanh chóng lật xem tư liệu, hơi khẽ chau mày, nói, Tiểu Mã, ngươi cho là chúng ta đợt kế tiếp mục tiêu phỏng vấn là Star TV chủ tịch kiêm đài trường Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ. Tiểu Mã gật đầu một cái, nói, không sai, Lan tỷ, năm nay Forbes list vừa mới công bố, Bạch Thanh Tuyết leo lên phú hào bảng phía trước 10, là một vị phi thường ưu tú nữ tính. Hơn nữa năm ngoái một năm, ở nàng lãnh đạo phía dưới, Tinh Quang làm ra không ít chuyện, có thể nói là thời đại lộng chiều, cho nên ta đem nàng xếp vào đệ nhất mục tiêu phỏng vấn. Tiểu Mã, ngươi nói đúng, Dương Lan gật đầu một cái, nhưng là vẫn như cụ nhíu mày. Thế nhưng là nói thật, Bạch Thanh Tuyết thường thường sinh động ở đài truyền hình, liên quan tới nàng sự tình cơ bản đều bại lộ ở đại chúng bên trong. Có thể phỏng vấn điểm cũng không tính nhiều. Vừa nói đến Bạch Thanh Tuyết, nàng lập tức nghĩ tới Bạch Thanh Tuyết sau lưng nam nhân Lâm Bắc Phàm. Một cái để cho nàng cảm giác phi thường thần bí nam nhân. Dương Lan giật mình, hỏi, Tiểu Mã, ngươi cảm thấy Lâm Bắc Phàm người này thế nào? Lâm Bắc Phàm, Tiểu Mã mở to hai mắt nhìn, hắn không biết vì sao đang yên đang lành. Lan tỉ sách tên của người này. Đúng, ta dự định đợt kế tiếp mục tiêu định là Lâm Bắc Phàm. Dương Lan nghiêm túc nói, thế nhưng là Lan tỉ, Lâm Bắc Phàm giống như cũng không phù hợp chúng ta tiết mục nhân vật định vị. Tiểu Mã vội vàng nói, sao không phù hợp? Dương Lan hỏi, chúng ta tiết mục phỏng vấn đều là đại nhân vật, chí ít đều là trong nghề nhân tài kiệt xuất, vẫn là thời đại nhân vật phong vân. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm trừ bỏ lớn lên tương đối xoái, còn có thể dùng tiền, giống như cũng không có phương diện nào đột xuất biểu hiện. Lan tỷ, ngươi nói chúng ta phỏng vấn hắn cái gì? Tiểu Mã nghiêm trang nói. Dương Lan cười lắc lắc đầu. Tiểu Mã, ngươi khả năng nhìn thấy chỉ là biểu tượng. Theo ta hiểu được tin tức, Lâm Bắc Phàm ở ngành giải trí bên trong kỳ thực có được rất cao địa vị. Rất nhiều đẹp mắt truyền hình điện ảnh kịch kỳ thực là bị hắn moi ra. Tỷ như, Ái Tình Công Ngụ, Võ Lâm Ngoại Truyện, các loại, rất nhiều minh tinh nghệ nhân cũng là hắn thổi cho nổi tiếng. Tỷ như siêu nhất tuyến minh tinh Vương Xuân Sinh, tân sinh đại hoa đán Triệu Tiểu Đao cùng Vương Mỹ Linh. Hắn còn đầu tư rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch, đếm đều đếm không đến, bởi vì Hồng Đậu Trung Văn Võng là của hắn. Hắn còn nắm giữ lấy rất phong phú truyền hình điện ảnh kịch bản quyền tài nguyên. Năm nay rất nhiều chiếu lên nhiệt kịch đều có hắn thân ảnh. Chấm ngoặc kép, còn có trước đó ngành giải trí hai ngọn núi lớn Sơn Hải Quốc tế giải trí cùng Hán Đình giải trí. Liền là bị hắn phá đổ, cơ hồ phá hủy nửa cái ngành giải trí. Đến bây giờ còn không có khôi phục lại, nghe nói bây giờ còn xử lý một cái đánh võ bồi huấn ban. Hắn vẫn là hiệu trưởng đây, dạng người này. Xưng là ngành giải trí người đỡ đầu đều không đủ. Đến chúng ta, đại nhân vật, vừa vặn. Dương Lan khẽ mỉm cười. Tiểu Mã, ngươi còn cảm thấy hắn không được sao? Tiểu Mã kinh hãi, không nghĩ tới bản thân nhìn không thuận mắt Lâm Bắc Phàm lại có bản lãnh lớn như vậy. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm người này phi thường có tranh luận. Nói hắn tốt a, mới đại nhất cũng đã bỏ học không học. Dựa vào lão bà nuôi xài tiền như nước, trước đó còn hoa gần 30 ức mua một chiếc hào nhoáng bề ngoài siêu cấp du thuyền. Tiểu Mã cau mày, nói hắn không tốt a, có thể là người này ở từ thiện phương diện cho tới bây giờ không bỏ bớt. Có thể nói là trong nước từ thiện người thứ nhất, hơn nữa còn chiếm được tử kim các vị kia khen ngợi. Có tranh luận mới tốt. Mỗi một đại nhân vật đều có tranh luận, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh bọn hắn là đúng hay sai. Dương Lan đem tư liệu khép lại, tự tin nói, đợt kế tiếp mục tiêu chính là hắn. Ta có một loại trực giác mãnh liệt, hắn sẽ cho chúng ta một cái cự đại kinh hỉ. Thế nhưng là ta nghe nói Lâm Bắc Phàm thâm cư không ra ngoài, ai mặt mũi cũng không bán. Tiểu Mã do dự, hắn không cho không quan hệ, nhưng là hắn thê tử Bạch Thanh Tuyết hẳn là sẽ bán ta mấy phần mặt mũi. Dương Lan cười, bởi vì các nàng là đồng học, Bạch Thanh Tuyết còn muốn gọi hắn một tiếng học tỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.